Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2045. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch bị cái bầu không khí gánh nặng này đè đổ, tiểu thân bản nhỏ yếu bất lực. Đầu thấp đủ cho không thể lại thấp. Tân đại công tử gõ gõ ngón tay. Ngữ khí mặc dù là nhu hòa, nhưng là thân phận bày ở đó. Cùng đại ca nói một chút, các ngươi là khi nào như vậy? Trầm Mộc Bạch, ta không phải, ta không có, nhưng là ba cái ca ca nhà mình rõ ràng chính là không tin lời cô nói. Chính là chắc chắn cô và tiểu vương gia đang làm chuyện gay. Cô rất biệt khuất, rất tức giận, không nói một lời, nhưng là rơi vào trong mắt mấy vị công tử nhà họ Ân. Đó chính là một loại ý tứ khác, Ân đại công tử ẩn nhẫn, đem nội tâm tàn nhẫn đè xuống. Cải trắng nhà mình rất ưa thích heo. Mình cái này làm đại ca, lại thế nào hung ác cũng không nỡ tâm để cho tứ đệ nhà mình thương tâm khổ sở. Đại ca không phải đang trách ngươi, chỉ là tiểu vương gia thân phận khác biệt. Hắn sau này là phải cưới vương phi. Ngươi đây liền lại biết rõ rành rành. Tân đại công tử ngừng một chút nói. Chỉ là tiểu vương gia tất nhiên hứa hẹn với ta. Đó chính là nghiêm túc. Đại ca muốn đồng ý cũng không phải không thể, chỉ là cha nơi đó còn là phải giấu giếm. Hắn mặc dù không phải là một lương nhân tốt, nhưng đối với người tình thâm nghĩa trọng, ngay cả hôm nay đánh nhau, cũng là khắp nơi nhường cho ta. Đường đường một cái tiểu vương gia, có thể làm được như vậy, cũng khiến đại ca đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tân nhị công tử chấn kinh rồi, không thể tin. Tân tam công tử đỏ ngầu cả mắt. Ô ô ô, ta không muốn tiểu vương gia làm phu quân đệ đệ ta. Đại ca, chẳng lẽ ngươi quên hắn khi còn bé đoạt lấy quả lê của chúng ta? Nếu là tứ đệ cùng hắn cùng một chỗ, tứ đệ nhất định sẽ đem chúng ta đều quên. Ân đại công tử, Ân nhị công tử, cái này có chút đáng sợ. Thế là Ân gia ba cái công tử cùng nhau hướng về tứ đệ nhà mình nhìn lại. Trầm Mộc Bạch, nhìn cô làm cái gì? Dù sao cô không chơi gay ai cũng không tin. Ô ô ô, Ân đại công tử ho khan một cái. Ân nhị công tử sắc mặt không tốt nói. Tứ đệ, từ nhỏ đến lớn nhị ca đối với ngươi tốt nhất rồi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên vì tên tiểu vương kia ra. Quên nhị ca ta, Ân tam công tử giàu dĩ không vui. Tứ đệ, ta không thích tiểu vương ra. Ngươi có thể đổi một cái nam nhân hay không? Trầm Mộc Bạch tâm lực lao lực quá độ. Đại ca, nhị ca, tam ca, ta muốn an tĩnh. An tĩnh là ai? Ân nhị công tử sắc mặt cổ quái. Chẳng lẽ tứ đệ ngươi không chỉ có một mình tiểu vương gia? Cho dù là Ân tam công tử, cũng bị giật nảy mình, vội vàng đứng lên nói. Tứ đệ, ngươi. Ân đại công tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Tứ đệ, ngươi tất nhiên cùng tiểu vương gia cùng một chỗ. Liền chờ có nghĩ người khác, dừng một chút, sắc mặt cổ quái nói. Nếu là ngươi thật coi thích hắn như vậy, đại ca cùng nhị ca ngươi tự nhiên giúp ngươi gạt, chỉ là muôn ngàn lần không thể để cho tiểu vương gia phát hiện là được. Trầm Mộc Bạch, cô nên cảm động hay là tuyệt vọng đây? Thật vất vả hướng các ca ca giải thích an tĩnh là ai? Cả người đều muốn đổ. Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới ngày mai muốn đối mặt tiểu vương gia, càng là cả người cũng không tốt, chỉ là lại đã xảy ra chuyện dự đoán không đến. Biên quan truyền đến tin tức, tiểu vương gia phải chuẩn bị xuất chinh, không thể phân thân, muốn gặp lấy người càng là khó, càng thêm khó. Quan trọng nhất là, thành tiến độ đã đạt tới 30. Xuất chinh lần này rất có thể chính là nhiệm vụ mấu chốt. Trầm Mộc Bạch vì thế lo lắng, phân ra mấy vị công tử nhưng trong lòng rất là phiền muộn. Tứ đệ nhà mình trưởng thành, lưu cũng không lưu được, bây giờ nghe thấy tiểu vương gia ra ngoài chiến tranh, cũng đã bắt đầu trà không nhớ cơm không nghĩ. Trầm Mộc Bạch động linh cơ một cái, tất nhiên dạng này, cô kia liền nghĩ biện pháp đi theo tiểu vương gia cùng đi biên quan là được. Cách chương.